là một tâm điểm chú ý của nhiều người khác ngay từ lần đầu tiên đến đây. Wow! Dạ Nguyệt và Lý Vân Nhi mở to mắt trầm trồ. Mặc dù công viên này xây dựng đã 5 năm, nhưng nó chỉ mới được mở cửa 2 năm trở lại đây và cả hai người vẫn chưa được đi tham quan một lần nào. Trên con đường chính của công viên là những xe bán thức ăn đậm chất Nhật Bản, vì công viên này được hợp tác xây dựng bởi một thương nhân người Nhật. Ông ta muốn giới thiệu văn hóa của nước mình với bạn bè quốc tế nên đã hợp tác với chính phủ Trung Quốc xây dựng nên công viên này. Còn dọc hai bên đường chính là rừng cây hoa anh đào. Mọi người đã trải thảm dưới gốc cây vui vẻ và bắt đầu một buổi dã ngoại gia đình. Dạ Nguyệt hưng phấn trong lòng, đây chính là cảnh cô muốn thấy từ lâu. Chỉ tiếc cho đến bây giờ mới có dịp đi thôi. Đông người quá, chúng ta ngồi đâu bây giờ? Lý Vân Nhi nhíu mày nhìn quanh, chỗ nào cũng toàn người là người. Chúng ta cứ đi vào trong nữa rồi quyết định nhé. Dạ Nguyệt háo hức nói. Thế là mọi người cùng nhau đi sâu vào bên trong nữa, nhưng càng đi sâu thì càng ít người. Cách 2-3 cây mới có một gia đình ngồi thưởng hoa. Nhưng trái với điều này, phong cảnh bên trong càng ngày càng mê đắm hơn nữa. Không khí thật trong lành và mát mẻ. Nhưng dường như tách biệt so với sự ồn ào khói bụi của thành phố, cứ như chúng ta đang bước vào một nơi không thuộc về thế giới hiện tại. Nguyệt và Lý Vân Nhi vừa đi vừa đưa tay đón lấy những cánh hoa mềm mại, cảm nhận hơi thở của tự nhiên qua những làn gió mát lành. Đi được một đoạn nữa đến khung đất trống, cả bốn người đứng ngẩn người ra ngắm nhìn hoa anh đào cao lớn. Xung quanh nó là một hàng anh đào được trồng theo hình tròn bao quanh. Có một khoảng đất trống hình tròn, nó được ngự trị ở tại trung tâm chính giữa khu đất. Tán cây dài rộng vươn mình đến tận trời xanh, đón lấy ánh nắng ấm áp xuyên qua từng kẽ lá. Dưới đất, trên bãi cỏ xanh, trải đầy những cánh hoa và những chiếc lá xinh đẹp. Cảnh vật cứ như trong một câu chuyện thần thoại cổ tích, hữu hiện hữu thực. Nơi này đẹp quá! Dạ Nguyệt không khỏi cảm thán. Vậy chúng ta ở đây thưởng thức hoa luôn đi. Lý Vân Nhi gật gật đầu nói rồi đưa ra ý kiến. Bọn đồng ý, rồi bắt đầu chuẩn bị mọi thứ cần thiết. Sau khi đã chuẩn bị thức ăn xong, thì bữa tiệc dạ ngoại. Sau khi chuẩn bị thức ăn xong, thì bữa tiệc dạ ngoại cũng được bắt đầu. Dạ Nguyệt vui vẻ đút cho Tuyết Lang ăn, còn Lăng Chi Hiên thì gắp thức ăn vào chén cho cô gái nhỏ. Dương Hoàng Chí và Lý Vân Nhi cũng vừa ăn vừa ngắm nhìn xung quanh. Tại sao một nơi đẹp như vậy lại không có người đến thưởng thức nhỉ? Vân Nhi khó hiểu, cô quan sát nãy giờ cũng chỉ thấy thấp thoáng vài gia đình ở bên trong khu rừng bên cánh hoa bên kia thôi. Đáng lẽ chỗ này phải là một nơi đông người mới phải chứ. Cậu có nhớ mình đã nói gì ở bãi đậu xe không? Cây anh đào này có một câu chuyện xưa liên quan đến linh hồn. Người ta đã khuất. Dương Hoàng Chí vẻ mặt đầy bí ẩn nói. Như để phụ họa cho Dương Hoàng Chí, gió bắt đầu thổi lên mạnh, khiến cho những tán cây đung đưa xào xạc. À, Dạ Nguyệt và Lý Vân Nhi tái mặt quay qua, cả hai đều cảm thấy bắt đầu lạnh tóc gáy, mặc dù Dương Hoàng Chí chưa có kể chuyện. Là như thế này, Dương Hoàng Chí bắt đầu làm bộ ho nhẹ rồi bắt đầu kể chuyện. Tương truyền rằng có linh hồn một cô gái ở đây, gia đình cô gái này rất giàu có, dĩ nhiên là muốn cô gái phải kết hôn với một người môn đăng hậu đối. Nhưng cũng giống như bao câu chuyện tình khác, cô gái này đem lòng yêu một chàng trai nghèo không có tiền tài địa vị hay danh vọng. Vì bị gia đình ép hôn mà hai người quyết định bỏ trốn cùng nhau và hẹn nhau ở gốc cây anh đào này. Nhưng sau đó, cả hai người không đến được với nhau rồi cùng nhau tự tử ở đây có phải không? Lý Vân Nhi đầu đầy vạch đen nói, cái này không phải là chuyện bịa đấy chứ, đáng ngờ lắm đấy. Mình chưa có kể xong mà. Dương Hoàng Chí ảo não bóp chán, cô gái nhỏ nhà anh thật là lạnh mồm lạnh miệng. Chính xác là người yêu của cô gái đã không đến. Cô gái đứng đây đợi mãi, cuối cùng vì đau lòng mà tự sát ngay dưới gốc cây này. Linh hồn đau khổ, hận thù đã không thể siêu thoát, nên chỉ có thể trú ngụ tại thân cây, lâu lâu lại vô tình xuất hiện để cho người ta thấy. Đã có nhiều người truyền miệng rằng ở đây có ma, nên từ đó không ai dám đến gần đây, nhất là vào buổi tối. Cũng như nhau thôi, Lý Vân Nhi không tin nói. Chuyện xưa như thế này thì chẳng phải là đã nghe nhiều rồi hay sao? Nếu là mọi người thì mọi người có tin vào câu chuyện đại trà như thế này không? Giọng Nguyệt thì nửa tin nửa ngờ. Dù sao những chuyện như thế, dù là trùng hợp giống nhau thì chưa chắc là nó đã không xảy ra. Nói tới những chuyện liên quan đến linh hồn người đã khuất thì cho dù nó là sự thật hay không tốt nhất thì chúng ta cũng nên tin phần nào và tránh nó đi, càng xa càng tốt. Chúng ta có nên đổi chỗ không? Giọng Nguyệt nhìn ngó xung quanh. Tự nhiên nghe xong câu chuyện, cô như thấy như có một sự linh cảm lành lạnh. Yên tâm, có tôi rồi, Lăng Chỉ Hiên nói nhỏ vào vai Dạ Nguyệt. Anh còn ôm lấy vòng eo của Dạ Nguyệt. Theo anh thì câu chuyện này có phải thật không? Dạ Nguyệt hỏi. Có phải là cô đã quá nhạy cảm với những vấn đề này nên mới có cảm giác này hay không? Bên này Lý Vân Nhi phát hiện ra điều khác lạ, hí hửng reo lên. So với câu chuyện của Dương Hồng Chí thì cô thấy câu chuyện trước mắt có vẻ thú vị hơn nhiều. Sao vậy? Dương Hồng Chí khó hiểu, nhìn ai đó đang rất vui vẻ. Anh vừa kể chuyện kinh dị, chứ đâu có kể chuyện hài hước đâu. Đồ ngốc, nhìn bên kia kìa, thấy gì không? Lý Vân Nhi hất đầu về phía Dạ Nguyệt. Thấy gì? Trong mắt của Dương Hoàng Chí thì hành động của Lăng Chi Hiên chỉ giống như Dạ Nguyệt yên tâm tại thôi. Cậu thực sự không nhận ra à? Lý Vân Nhi nhìn Dương Hoàng Chí dưới ánh mắt không hề có tiền đồ. Hai người đó có lẽ là đang quen nhau đó, ngốc ạ. Có hả? Dương Hoàng Chí nghe xong mới quan sát kỹ hai người thì thầm bên kia bấy giờ. Giờ anh mới thấy cả hai người khác với thường ngày. Bình thường thì cũng đã biết đường lường tính được trong tương duyệt rồi, nhưng vẫn không giống như bây giờ. Lúc trước anh cảm thấy Dạ Nguyệt như đang cố tạo khoảng cách với người kia, nhưng bây giờ thì hoàn toàn không có nữa. Có lẽ đúng như cậu nói, giờ thì Dương Hồng Chí cũng gật đầu phụ họa. Chứ còn gì nữa, mình đã nói là chỉ có đúng thôi. Lý Vân Nhi cười hí hửng. Cuối cùng chị ấy cũng đã biết được hạnh phúc của mình. Cứ làm cô lo mãi. Phải phải, cậu nói đúng. Dương Hồng Chí mỉm cười cưng chiều nói, bà xã tương lai của anh là nhất rồi. Bỗng nhiên Tuyết Lang đứng dậy đi về hướng phía bên cây mà gầm gừ nhe răng múa vuốt trông rất dữ tợn. Cùng lúc đó trên những tán cây bắt đầu rung dữ dội. Cả bốn người đều kinh ngạc đứng dậy nhìn phía bên trên. Lăng Chỉ Hiên kéo Dạ Nguyệt ra phía sau mình, Dương Hồng Chí cũng di chuyển phía sau che chắn cho Lý Vân Nhi. Đang lúc mọi người tập trung nhìn thì một cơn gió mạnh từ phía trên cây ập xuống làm Tuyết Lang văng mạnh về phía Lăng Chỉ Hiên và Dạ Nguyệt. Lăng Chỉ Hiên đẩy Dạ Nguyệt sang một bên, còn anh hứng hết cú đập của Tuyết Lang vào mình. Cả hai văng mạnh ra phía sau. Cơn gió mạnh đó đã tiếp tục đánh bật về phía Dương Hoàng Chí và Lý Vân Nhi, khiến cho cả hai người ngã mạnh xuống đất. Nhưng bất ngờ là khi nó tạt qua Hoàng Chí và Vân Nhi, xong thì nó cũng đột nhiên dừng lại và tan đi. Không khí lại trở lại như ban đầu, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Những cánh hoa và chiếc lá ở dưới đất bị thổi bay lên trời và cũng từ từ trở lại mặt đất. Mọi người không sao chứ? Dạ Nguyệt ngồi. Dạ Nguyệt lồm cồm bò dậy, thấy Tuyết Lang đã ngã đè lên Lăng Chi Hiên ở phía bên cạnh mình. Còn bên kia là Dương Hồng Chí và Lý Vân Nhi đang nằm trên dưới đất. Không sao. Lăng Chi Hiên cũng ngồi dậy, quay qua nhìn từ trên xuống dưới Dạ Nguyệt, thấy Dạ Nguyệt không có vẻ là có vết thương nào, thì anh mới yên tâm. Tuyết Lang cũng nhảy khỏi người Lăng Chi Hiên, ngoan ngoãn yên lặng phe phẩy đuôi nằm xuống bên cạnh. Không sao. Dương Hoàng Chí phủi phủi quần áo rồi ngồi dậy, quay qua bên cạnh hỏi, Hoàng Chí, cậu sao rồi? Mình không sao. Lý Vân Nhi một tay ôm đầu, một tay chống xuống đất ngồi dậy. Nhưng rất nhanh, tất cả mọi người phát hiện ra chuyện bất bình thường. Vân Nhi! Dạ Nguyệt nghi ngờ, quay qua nhìn Lý Vân Nhi. Vâng, nhưng người trả lời lại là Dương Hoàng Chí. Tại sao mình lại đang ngồi trước mặt mình thế này? Lý Vân Nhi mở mắt to đầy kinh ngạc hỏi. À, hèn chi, cứ cảm thấy kỳ lạ. Dương Hồng Chí hét lên đầy khiếp sợ, nhìn anh hình, nhìn hình ảnh của mình đang ngồi ở trước mặt mình. Ai là Vân Nhi? Dạ Nguyệt hỏi xác định. Em! Dương Hoàng Chí vẫn còn hoàng hồn, nhìn mình bên cạnh. Hoàng Chí! Dạ Nguyệt quay qua Lý Vân Nhi. Lý Vân Nhi gật đầu, ảo não bóp chán. Đừng có nói với chị là hai đứa có hoán đổi linh hồn đấy. Dạ Nguyệt mắt lại chữ A, mồm chữ O nói. Lăng Chí Hiền cũng ngạc nhiên nhìn hai người, chuyện phản khoa học như thế này mà có thể xảy ra được à? Đúng là cả hai đã vô tình hoán đổi linh hồn cho nhau. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng thì một giọng nói vang lên từ phía cơ thể của Dương Hoàng Chí. Ba người quay qua nhìn Dương Hoàng Chí, Lý Vân Nhi trong cơ thể của Dương Hoàng Chí trố mắt nhìn lại. Không phải mình, Lý Vân Nhi lắc đầu. Để cho tiện phân biệt, từ giờ tác giả sẽ nói tên hai người đang nói chuyện. Các bạn cứ nghĩ là Lý Vân Nhi nói những lời nói xuất phát từ cơ thể Dương Hoàng Chí, và bên Dương Hoàng Chí cũng vậy nhé. Mọi người nghi ngờ, trở lại vấn đề lúc nãy, nghĩ chắc là nghe lầm chăng? Nhưng từ lúc nãy, Tuyết Lang đứng lên nhe nanh múa vuốt mà gầm gừ inh ỏi. Lăng Chí Hiền lập tức lấy tay để Tuyết Lang xuống, lại cho nó nằm xuống. Mặc dù vậy, Tuyết Lang vẫn gầm gừ trong miệng, nhìn về phía Lý Vân Nhi, ánh mắt sáng quắc trông thật kinh người. Đúng là không phải con bé, giọng nói lại vang lên ngay chỗ Lý Vân Nhi, còn bổ sung thêm một câu, con cún này hung dữ thật đấy. Mọi người quay lại, quay qua nhìn Dương Hoàng Chí, Lý Vân Nhi cũng mở to mắt nhìn lại. Thật sự không phải mình, cô gái lắc đầu nguầy nguậy, động tác này lại xuất phát từ hình ảnh của Dương Hoàng Chí, làm Dạ Nguyệt muốn bật cười, chồng cũng vô thật buồn cười. Được rồi, bây giờ không phải lúc nói đến chuyện này. Vậy thì ai? Dương Hoàng Chí nghi ngờ hỏi. Là tôi chứ ai? Giọng nói lại xuất phát từ phía Lý Vân Nhi. Ông là ai vậy? Lý Vân Nhi tức giật, dậm chân, giọng nói rõ ràng là của người đàn ông, không thể nào là cô được. Nhưng cô nàng lại quên, giờ mình đang trong cơ thể của Dương Hoàng Chí. Được rồi nha đầu, không cần phải giận dữ như thế. Gió lại nổi lên, và một luồng ánh sáng xuất hiện như trong không trung, từ từ hiện ra hình hài của người đàn ông trung niên bên dưới gốc cây anh đào. Nhưng cơ thể của anh ta lại trong suốt rất khó thấy. Ta là linh hồn hiện thân của cây anh đào này, là thần cây đã ngự trị ở đây từ ngàn xưa. Xạo sự, mọi người đồng loạt nói, vẻ mặt nghiêm trọng. Người ông trung niên tự kỳ ngồi vẽ vòng xoắn dưới gốc cây, vẻ mặt hết sức đau lòng. Được rồi, chú là con ma mà người ta nhắc đến có phải không? Lý Vân Nhi nghi ngờ hỏi mọi người. Huy bị phát hiện, ông chú lẻ lưỡi thất vọng. Mấy đứa không sợ ta sao? Mọi người đồng loạt lắc đầu. Tại sao? Ta là ma mà. Ông chú ngày càng thấy đau khổ. Làm ma mấy chục năm hù dọa mọi người, đây lần đầu tiên cảm giác thất bại như thế này. Thứ nhất, bây giờ là trời sáng. Thứ hai, vì chú trông không có gì đáng sợ như người ta miêu tả về ma. Lý Vân Nhi tỉnh bơ trả lời. Thế này thì sao? Ông chú đột nhiên biến mất, sau đó thẻ lưỡi trợn mắt xuất hiện gần sát mặt Vân Nhi, làm Lý Vân Nhi hét lên oai oái. Dương Hoàng Chí kéo Vân Nhi về phía sau mình. Ha ha, thấy chưa? Ông chú cười ha ha, cảm giác thành công, sau đó vô cùng sung sướng. Được rồi, tụi tôi sợ rồi. Dạ Nguyệt quay qua, nhìn biểu hiện của con ma nào đó vút mồ hôi không còn thể nói gì nữa. Trong lòng tự hỏi, chú này thật sự là ma trong lời đồn cho. Lý do Dạ Nguyệt sợ ma chính là vì coi quá nhiều phim kinh dị, và cô chưa từng thấy con ma nào giống như con ma trước mặt này. Chuyện kinh dị mà cứ như chuyện hài thế này. Lăng Chí Hiền cũng không còn biết nói gì, bởi vì anh ta đây cũng là lần đầu tiên thấy ma. Chuyện này thật sự rất khó tin. Nhưng muốn không tin cũng không được, vì từ nãy đến giờ anh đang tận mắt chứng kiến cả hai cái chuyện phản khoa học đang lần lượt xảy ra trước mặt. Mà khoan đã, sao chú là ma mà lại xuất hiện được buổi sáng như thế? Lý Vân Nhi nghi ngờ hỏi. Chỉ cần ta đứng ở nơi khuất ánh nắng như thế này thì cho dù là buổi gì cũng có thể xuất hiện được. Ông chú ra vẻ ta đây méo sợ bất cứ thứ gì, còn biểu hiện muốn hỏi cái gì thì hỏi hết luôn đi. Hỏi làm sao, ta đẹp trai quá à.

có nên tin hay không đây? Một cơ thể không thể chứa được hai linh hồn, ông chú làm mặt nghiêm túc nói. Nếu tồn tại một linh hồn khác trong cơ thể, thì hai người đó sẽ triệt tiêu, giày vò nhau và dẫn đến cả hai đều tan biến. Ta còn chưa muốn chết đâu nhá. Chú chết rồi mà. Cả người phán cái đánh rệt. Nha đầu lanh chanh này, có im cho người lên nói chuyện không? Ông chú lập tức phản công trong nháy mắt, cứ như bà Tám đang sẵn sàng chỉ lộn. Không thấy đâu là Lam Nhi đầu đội trời, chân đạp đất ở đây nữa. Rồi rồi, Dạ Nguyệt gật đầu chịu thua. Ma mổ báo quá. Chú nói tiếp đi. Hết rồi, mọi chuyện là như vậy đó. Ông chú nhún vai. Mọi người muốn té bật ngửa, ý như đang coi phim à. Vậy rốt cuộc chính là núp trong cái bóng, chứ không phải là nhập vào cơ thể, có phải không? Lý Văn Nhi mất kiên nhẫn hỏi. Nếu chỉ có vậy thì được thôi, nhưng ông có thể nói lý do của ông là gì hay không? Chỉ cần không tổn hại đến người khác thì tôi chấp nhận. Ta cũng không đùa các ngươi nữa. Ông chú lại tiếp tục thảnh thơi, bày ra vẻ mặt cao nhân ẩn cư vô cùng tài giỏi. Các ngươi cũng tiếp tục dã ngoại đi, vừa ngắm hoa vừa nghe chuyện của ta. Thật là chuyện tuyệt vời quá có phải không? Được rồi, con ma này thật sự rất kỳ quái, cứ như mấy lão ngoan đồng trong thời cổ đại. Thật là hết cách, mọi người bó tay trở về vị trí của mình. Ông chú bắt đầu nói, thật ra câu chuyện về linh hồn cô gái là hoàn toàn bịa đặt, chỉ là người đời bày vẽ cho nó có kịch tính thôi, mà sự thật câu chuyện về mảnh đất này là hoàn toàn khác. Trước đây, mảnh đất này là hiện diện của một cái thôn nhỏ, mọi người ở đây sống một cuộc sống rất bình thường, giản dị. Nhưng vào năm đó, một dịch bệnh đã bùng phát, cướp đi sinh mệnh của tất cả mọi người trong làng. Hầu hết, thi thể của mọi người đã bị tiêu hủy rồi chôn sâu dưới lòng đất. Ông chú là một trong số rất ít những người không bị nhiễm bệnh, nhưng ông lại phát hiện ra đằng sau chuyện này là một chuyện động trời khác, và chuyện này lại khiến ông bị giết, rồi diệt khẩu chôn xuống ngay tại gốc cây này. Sau đó không lâu, nơi này được quy hoạch và bắt đầu dựng nên thành phố phồn vinh như bây giờ. Mảnh đất thì được người ta mua lại, lúc đầu chỉ có một cây hoành đào duy nhất được trồng ngay tại nơi chôn thi thể ông, nên ông mới trú trong cây anh đào. Vì sau khi xác định để xây dựng một công viên theo văn hóa Nhật thì nhà nước đã nhanh chóng cho đào tất cả tro cốt được chôn đất lên đem vào chùa. Chỉ có duy nhất tro cốt của ông chú vì không ai biết nên đã không để đi cùng với người khác. Nhưng thật ra ông còn có lý do khác mà chưa thể siêu thoát. Đó chính là vì ông muốn gặp lại người con gái một lần cuối. Năm đó, con bé mới chỉ 10 tuổi, theo em gái ông đi học ở nơi xa, cũng không hề hay biết gì về dịch bệnh này. Bây giờ cũng đã 30 tuổi trôi qua rồi. Chuyện này tôi có thể điều tra giúp ông, Dương Hồng Chí suy nghĩ rồi nói. Còn nữa, sau đó, hãy đào tro cốt của tôi lên và đem vào chùa, như vậy tôi mới có thể hoàn toàn siêu thoát được. Ông chú trầm ngâm kết thúc câu chuyện của mình. Mọi người gật đầu đồng ý, vì lý do của người ông đáng thương hoàn toàn không có gì phải chối từ. Một người cha muốn gặp lại con gái mình trước khi chào tạm biệt hoàn toàn cõi đời này. Sau đó mọi người ở chơi tới chiều, bàn luận thêm chút nữa thì rời khỏi công viên. Ông chú ma đó núp vào trong cái bóng của cơ thể Dương Hoàng Chí đi theo mọi người. Còn Dương Hồng Chí và Lý Văn Nhi cũng tạm thời nghỉ tại ở căn hộ của Dạ Nguyệt, vì chuyện này không thể để ai khác phát hiện ra, nhất là cha hai bên. Và như vậy, nhất thời, căn hộ của Dạ Nguyệt lại trở nên vô cùng náo nhiệt. Cũng chẳng ai hay biết, mọi người phải đối mặt với những thứ vô cùng kinh hãi sắp đến này. Buổi dạ tiệc trên tàu cũng đang dần kề. Chương 23. Tại sao ba không tự đi mà ba phải hỏi con? Thật phiền phức. Lâm Chí Thanh bộ dạng lười biếng, ngồi trên ghế salon, nhìn người ông đang ngồi đối diện trước bàn làm việc kia. Nếu ta đi, thì không phải đã cho họ quá nhiều mặt mũi rồi hay sao? Lâm Thành, vẻ mặt đăm chiêu ngẩng đầu nhìn đứa con, thứ không biết suy nghĩ của mình. Vậy thì ba cho người nào vào trong công ty cũng được, đâu nhất thiết là phải con. Lâm Chí Thanh bĩu môi đứng dậy từ chối, rồi nhất định chuồn đi thật lẹ. Nếu mày muốn bị khóa thẻ thì cứ việc bước thêm một bước nữa. Lăng Thành rời tầm mắt, tiếp tục cúi đầu vào công việc, lạnh giọng nói. người xưa thường có câu rừng càng già càng cay, quả không sai. Lâm Chí Thanh cự lại ngay trước cửa, có một thời gian tưởng chừng như đã rất lâu cuộc sống mới lên tiếng. Con đi là được chứ gì? Xong đóng cửa thật mạnh, rời đi. Nếu nó cứ tiếp tục cái thái độ như vậy, thì ông làm sao mà giao sản nghiệp được cho nó đây? Giang Thành tháo kính xuống, bóp trán vừa nhắm mắt dưỡng thần cho đỡ nhức đầu. Còn thằng kia nữa, vạn nhất mà nó không chết, thì ông phải đi tìm một đường khác mà đối phó với nó, phải đảm bảo diệt cỏ tận gốc. Lăng Thành ánh mắt xẹt qua tia sát ý, rồi đeo kính vào tiếp, tiếp tục xử lý công việc đang còn dang dở. Làn ranh giới nhiều chuyện. Lại đây, Lăng Chi Hiền ánh mắt chăm chú nhìn cô gái nhỏ đang đứng sững người trước cửa phòng tắm. Đây, đây là gì? Dạng người sững sờ, nhìn cái đệm ngủ dành cho hai người. Tôi biết, em thích kiểu Nhật nên mua loại này. Lăng Chi Hiền không khóe môi lên. Con đứng đó làm gì? Đến đây. Ai đó vừa nói vừa giang đôi tay ra. Dạ Nguyệt nhìn một mài mỹ nam khoe ngực trước mắt mà muốn xịt máu mũi. Chuyện gì đang xảy ra vậy trời? Vậy thì chúng ta phải trở lại mấy chục phút trước để biết chuyện gì đang xảy ra. Sau khi quyết định cho hai người kia tạm tá túc vài ngày, thì tối đó Dạ Nguyệt định đi mua chăn đệm thêm cho hai người. Nhưng Lăng Chi Hiền nói anh đã gọi điện đặt hàng rồi nên chút nữa họ sẽ đem đến. Dạ Nguyệt cảm thán công suất sắp xếp của sư phụ thật nhanh chóng mà không còn lo lắng đến nữa. Đến khi trải điện ngủ cho Lý Vân Nhi với Dương Hoàng Chí ở ngoài phòng khách xong thì cuối cùng cũng có người đến giao hàng. Dạ Nguyệt không ngờ trễ như vậy mà họ vẫn còn giao hàng nữa, thật là làm việc có trách nhiệm. Cô vốn định sẽ ngủ dưới sàn chiếu Tamibi rồi. Chúng tôi giao hàng đây, phiền cô ký tên. Người đàn ông trẻ tuổi tét miệng cười thân thiện. Vâng, Dạ Nguyệt gật đầu ký tên, nhưng khi ngẩng đầu lên thì người giao hàng lại có cảm giác là người đàn ông trước mặt này cô đã gặp ở đâu rồi. Cảm ơn vì đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Người đàn ông trẻ tuổi cho người khiêng thùng hàng lớn vào trong phòng ngủ rồi cúi đầu ra về. Dạ Nguyệt cũng gật đầu chào lại rồi đóng cái cửa nhà. Kỳ lạ, Nguyệt cố nhớ xem đã từng gặp người đó ở đâu hay chưa, hay chỉ là người sống người. Dương Lãnh Thiên xuống dưới lầu thì nhận được tin nhắn. Mở lên thì anh cười bất đắc dĩ. Bây giờ anh lại trở thành nhân viên giao hàng rồi. Chủ tịch, tôi muốn đình công. Trên này, Lý Vân Nhi ngồi xuống đệm đã được Dạ Nguyệt trải, buồn sầu nói: em thực sự muốn ngủ chung phòng với chị. Nam nữ làm sao mà ngủ chung phòng được? Ai đó đứng trước cửa phòng mặt lạnh lẽo nói, vẻ mặt không chút cảm xúc, làm Lý Vân Nhi và Dương Hoàng Chí dùng mình rồi xoay qua người vào phòng ngủ. Vốn dĩ lúc đầu Lý Vân Nhi muốn ngủ trong phòng chung với Dạ Nguyệt, nhưng Lăng Chi Hiền với Dương Hoàng Chí cứ kiên quyết phản đối. Lăng Chi Hiền làm sao để cô gái nhỏ nhà mình ngủ chung với người ông khác, mặc dù đó chỉ là cơ thể bên ngoài cũng không được. Dương Hoàng Chí cũng y chang như vậy, cho dù bây giờ anh đang trong cơ thể của Vân Nhi, nhưng cuối cùng đây vẫn là Vân Nhi, nên không thể nào ngủ kế bên người kia được. Vậy chứ anh là cái gì? Không phải đàn ông à? Lý Vân Nhi lầm bầm nói, rồi rút vào trong đệm, chùm kín cửa, đầu trông cứ như con sâu đang trong cái kén. Dạ Nguyệt bất đắc dĩ nhìn cái kén của Vân Nhi mà muốn bật cười, nhưng cô đúng là không thể ngủ chung với Vân Nhi được, vì bây giờ cơ thể bên ngoài của Vân Nhi là Hoàng Chí. Nhà đầu lóc chóc, đừng có phá hư chuyện tốt của người khác chứ. Giọng nói mờ ám rùng rợn vang lên trong không trung, nhưng chẳng thấy người đang nói đâu cả. Được rồi chú à, tôi sợ ma lắm, nên phiền chú đừng có lên tiếng bất ngờ như vậy có được hay không? Dạ Nguyệt đen mặt nói. Có khi nào đến giữa đêm ông ấy sẽ xuất hiện để nhát ma cô không đấy? Ha ha, yên tâm, bây giờ ta sẽ không hù dọa nhà đầu nha. Ông chú cười ha hả thỏa mãn. Phải vậy chứ, sợ ông như vậy mới đúng là lẽ thường nha. Ông là ma cơ mà. Được rồi Dạ Nguyệt, chị đi ngủ đi, để em tắt đèn cho. Dương Hoàng Chí cũng đen mặt nói. Ừ, ba người ngủ ngon nhá. Dạ Nguyệt mỉm cười xoay qua, giật lẹ vào phòng ngủ, chạy trước để bảo toàn mạng sống. ta không phải người. Giọng nói rùng rợn vang lên. Chú có thể nói chuyện bình thường được rồi, không cần phải giả giọng rùng rợn trong phim đâu. Dương Hồng Chí lắc đầu bó tay, rồi đứng dậy đi tắt đèn. Này, sao cậu không xuống tay vào đêm nay luôn đi? Còn chờ gì nữa? Ở sát bên cạnh thế này, còn gì? Giọng nói lạnh lạnh, sát bên lỗ tai của Dương Hồng Chí. Đồ nhiều chuyện, chú đi chỗ khác mà nhiều chuyện đi. Dương Hồng Chí đỏ mặt, tắt đèn thật nhanh rồi cũng đi nhanh chóng trùa chăn. Tốt nhất là đi ngủ thôi, không chắc sẽ bị làm phiền tới sáng. Ông chú bĩu môi, xuất hiện trong bóng đèn, tĩnh mịch một cái bóng trắng trong suốt. Được rồi, đêm chỉ mới bắt đầu thôi, ông cũng nên vui chơi một lần cho đã. Ông chú cười gian rồi bay ra khỏi căn hộ của Dạ Nguyệt. Đêm nay là một đêm vô cùng đáng sợ với những người trong khu chung cư này. Ngày hôm sau, khắp chung cư đều nổi lên tin đồn kỳ quái về một con ma vô cùng phiền phức và nhiều chuyện y như bà Tám. Còn Dạ Nguyệt vừa bước vào phòng ngủ đã thấy Lăng Chi Hiên mới bước vào ra từ phòng tắm, cũng đã thay xong quần áo. Tôi sẽ trải đêm, em đi thay đồ ngủ đi. Lăng Chi Hiên nhếch khóe môi lên, bước đến thùng hàng lớn đang ngầm cạnh cửa. Vâng, Dạ Nguyệt gật đầu đi vào phòng tắm. Và như vậy, mọi chuyện chính là như thế. Dạ Nguyệt thật không ngờ sư phụ lại đặt đệm đôi. Có khi nào vì như vậy nên mới giao trễ hay không? Đừng có nói với cô là sư phụ đã tính toán thời gian hết rồi nhé. Chắc là do cô nghĩ nhiều quá thôi, có phải hay không? Sao vậy? Thấy cô gái nhỏ vẫn đứng yên tại chỗ, vẻ mặt thay đổi liên tục vô cùng phong phú, làm Lăng Chi Hiên buồn cười. Em định đó suốt đêm à? Em đi ra ngoài ngủ với Vân Nhi đây. Dạ Nguyệt lập tức muốn bỏ chạy nên kiếm cớ chuẩn lẹ. Lăng Chi Hiên vừa nghe Dạ Nguyệt nói xong liền đen mặt đứng lên, tóm lấy ai đó đang định chuẩn đi kia. Không cho phép. Em định hồng hạnh vượt tường à? Cái gì mà hồng hạnh vượt tường? Hai người kia còn chưa kết hôn mà. Nhưng chưa kịp trả lời đã bị Lăng Chi Hiên bế lên rồi để xuống đệm. Tôi chỉ muốn ôm em ngủ thôi. Lăng Chi Hiên ánh mắt kiên định, không cho phép từ chối. Sau đó anh cũng nằm xuống, kéo chăn lên đắp cho hai người, rồi ôm Dạ Nguyệt vào lòng. Dạ Nguyệt căng thẳng nằm yên không dám động đậy. Lăng Chi Hiên thấy cô gái nhỏ nghe lời, cười cười nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng Dạ Nguyệt để cho Dạ Nguyệt thả lỏng cơ thể. Dạ Nguyệt nằm một mình, thấy sư phụ nhà mình không có động tĩnh gì cả, chỉ là đơn giản vừa ôm ngủ vừa vỗ nhẹ vào lưng cô nên cũng bớt căng thẳng. Có lẽ sư phụ nhất định là không có ý định gì thật, nghĩ vậy càng thấy yên tâm. Cô gái nhỏ thả lỏng cơ thể, Lăng Chi Hiên cúi xuống nhìn cô gái nhỏ vẫn còn mở to mắt trong ngực mình, mềm giọng nói, ngoan, ngủ đi. Nói rồi hôn lên trán Dạ Nguyệt. Dạ Nguyệt mỉm cười, vùi đầu vào trong ngực sư phụ nhà mình, cảm nhận nhiệt độ ấm áp và mùi hương quen thuộc quanh. Dạ Nguyệt cảm thấy thật dễ chịu và từ từ chìm vào giấc ngủ. Nghe tiếng hít thở đều đều, người của Lăng Chi Hiên trong lòng cảm thấy lâng lâng. Lăng Chi Hiên nâng mặt Dạ Nguyệt lên rồi hôn vào đôi môi đang đỏ hơi vểnh lên kia, bảo bối, ngủ ngon. Rồi anh cũng chìm vào giấc ngủ. Mỗi lần ôm cô gái nhỏ, anh đều có thể ngủ thật thoải mái, thật sâu mà không chút mộng mị. Sáng hôm sau, tiếng chim hót líu lo ở ngoài cửa sổ kéo Dạ Nguyệt thức dậy. Mở mắt ra chính là lồng ngực rắn chắc và cánh tay mạnh mẽ đang đặt trên eo Dạ Nguyệt. Dạ Nguyệt giật mình mở to mắt, ngẩng đầu lên và nhìn vẻ mặt an nhiên ngủ của sư phụ được phóng đại ở sát mặt cô. Lần đầu tiên Dạ Nguyệt thấy vẻ mặt đang ngủ của sư phụ ở khoảng cách gần như thế. Với bình thường Dạ Nguyệt thức dậy là lúc sư phụ đã thức dậy chuẩn bị bữa sáng rồi. Dạ Nguyệt nhắm nhìn khuôn mặt lúc đang ngủ của sư phụ đến ngơ ngẩn. Ai, thật là giết người lúc sáng sớm mà. Cô sắp mất máu đến nơi gì đây? Dạ Nguyệt gào thét trong lòng. Cô tình nguyện là người thức dậy để bảo toàn tính mạng sống bé nhỏ của mình. Đột nhiên, Dạ Nguyệt cảm thấy cảm giác cánh tay kia đang ôm siết lại eo mình. Lại ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh mắt trong suốt như hồ sâu không đáy của sư phụ thì đang nhìn mình đầy ẩn ý cười. Chào buổi sáng. Lăng Chi Hiên cong khóe môi lên, đưa tay nhéo vào má của Dạ Nguyệt Tâm Nguyệt kéo móng vuốt xuống. Thật là mới sáng sớm mà lại chơi xấu rồi. Chào buổi sáng. Sau đó là một phút im lặng. Tâm Nguyệt cũng không biết nói gì. Với cô, đây là lần đầu tiên thức dậy mà có sư phụ bên cạnh. Dù sao, trước đây cũng là nằm cách nhau một khoảng với sư phụ luôn thức trước. Còn bây giờ, thật không biết phải diễn tả cảm giác như thế nào. Có một cái gì đó kỳ lạ, lâng lâng rồi ấm áp. Giống như sư phụ là một người vô cùng gắn bó, thân thiết với cô từ trước rồi. Cảm giác thân thiết này thực sự không có lời lẽ nào có thể diễn tả hết được. Đây không phải là lần đầu tiên Lăng Chi Yên ôm Dạ Nguyệt ngủ. Nếu là trước đây, anh sẽ thức dậy trước để Dạ Nguyệt không biết. Còn bây giờ, anh không cần phải làm như vậy. Anh có thể từ từ mà quan sát phản ứng ngốc của Lăng Chi Hiên, cô gái nhỏ nhà anh. Anh có thể từ từ mà quan sát phản ứng ngốc lăng của cô gái nhỏ nhà anh. Không khí đang vô cùng ấm áp thì cửa phòng bật mở. Lý Vân Nhi vui vẻ bước vào. Dạ Nguyệt, chị thức chưa vậy? Tự mình đi ăn sáng đi. Chưa nói hết câu thì Lý Vân Nhi đứng dựng trước cửa phòng. Dạ Nguyệt với Lý Vân Nhi bốn mắt nhìn nhau im lặng trong chốc lát, rồi đột nhiên Lý Vân Nhi tét miệng cười gian tà. Hi hi, hai người cứ tiếp tục đi. Vừa nói xong, cô nàng lại nhẹ nhàng lui dần ra ngoài và đóng cửa lại. Dạ Nguyệt đỏ mặt như tôm luộc. Bây giờ cô thực sự muốn nhảy xuống hồ mà trốn. Có cái hồ nào để cho cô nhảy không? Còn bên này, Lý Vân Nhi lý hưởng ra ngoài, kể cho Dương Hồng Chí nghe. Tất nhiên là con ma nhiều chuyện, nào cũng đang hóng chuyện ké. Vì vậy mà chuyện này nhất thời cả nhà đều biết. Dạ Nguyệt câm nín không còn biết nói gì. Vân Nhi với ông chú ma đứng cạnh, kẻ tám lạng người nửa cân mà. Còn Lăng Chi Yên cũng không giải thích gì, chỉ cười cười thản nhiên khi ông chú ma chọc kẹo. Thật là như là đang thừa nhận giữa hai người đã xảy ra chuyện gì đó vậy. Dạ Nguyệt thật đau đầu, chập hai. Ở chung với mấy con người này lâu hơn chắc cô phải đi xuống dưới sớm quá. Tội nghiệp cho cái mạng nhỏ bé của cô mà. Ò, làn ranh giới bắt đầu. Vài ngày sau, Dương Hồng Chí cho người đi điều tra về người con gái của ông chú ma. Đã qua 30 năm, cô bé này chắc bây giờ cũng đã 40 tuổi. Dương Hồng Chí dựa theo họ tên, số tuổi và địa chỉ lúc đó của em gái ông gửi về để kìm nén lại cô bé. Chuyện này cũng cần phải mất một thời gian nhất định. Cho nên, trong khi đó, mọi người chuẩn bị tham gia buổi dạ tiệc trên tàu của Nguyễn Lập Lan. Buổi sáng thứ bảy mùa hạ, mặc dù trời trong xanh không một gợn mây, nhưng cái nóng đặc trưng của mùa hè vẫn làm tinh thần con người ta xuống dốc, trầm trọng. Bấy giờ, thật là thích hợp để lên tàu, cảm nhận cảm giác mát lạnh của gió biển ngoài khơi xa. Bốn người đi từ bãi gửi xe thẳng ra cảng, nơi bắt đầu chuyến hành trình du ngoạn trên tàu. Vừa ra đến cảng, đã thấy một con tàu lớn sang trọng và hoa mỹ. Kiến trúc của con tàu này được thiết kế theo biến tấu của thuyền Titanic trong truyền thuyết. Nhưng dĩ nhiên, nó cũng là chỉ là biến tấu. Nếu đem so với nguyên gốc thì chắc chắn là thua xa. Mặc dù do vậy, so với những con tàu hiện đại thì nó quả thật là không thua kém gì. Hành khách được mời tham gia buổi tiệc cũng đang đi đến cùng một hướng từ bãi gửi xe theo hướng dẫn của viên phục vụ. Mọi người đều vẫn trang phục hàng ngày, chứ chưa có khoác lên mình những bộ dạ phục hoa lệ. Bà mẹ của Lý Vân Nhi cũng có nhận thiệp, kể cả bên nhà họ Dương của Dương Hoàng Chí cũng vậy. Nhưng bên họ Dương của Hoàng Chí là do Hoàng Chí thay mình đi. Còn bên phía cầu thang là ba mẹ của Nguyễn Lâm Lan đang đứng đó để đợi sẵn trực tiếp chào đón vị khách mời đặc biệt. Vân Nhi. Mẹ của Lý Vân Nhi thấy con gái mình từ xa đã hào hứng vẫy tay, còn bên cạnh là ông xã của bà ấy, tất nhiên cũng là ba của Lý Vân Nhi rồi. Mẹ em luôn nói, không biết em có giống ai, nhưng em có thể chắc chắn với chị là em giống bà ấy chứ không phải là ai khác. Lý Vân Nhi lắc đầu, ra vẻ vô cùng khổ tâm, quay qua nói với Dạ Nguyệt. Dạ Nguyệt gật đầu không phản bác, vì cô cũng cho là vậy. Mẹ, ba. Khi mọi người gặp nhau ở trên đường thì Lý Vân Nhi cũng gọi đáp lời, nhưng ngay sau đó bị cô bịt miệng lại tức thì. A ai là ba cậu? Lý do chính là đây. Bà Lý Vân Nhi nhíu mày, lạnh mặt nói. Ông còn chưa có gả con gái bé bỏng của cô cho cậu ta. Làm gì mà gọi lỗ liễu như thế? Cái tên nhóc cướp con gái của ông này. Dù Chí đổ mồ hôi hột, mặc dù đang trong cơ thể của Vân Nhi, nhưng anh có thể cảm nhận được sát khí của ba chồng tương lai. Dạo Nguyệt vỗ vai Dương Hoàng Chí, rồi anh ta nhìn ánh mắt đầy cảm thông, âm thầm mặc niệm cho cậu ta. Được rồi đó, ông đừng có hù dọa con rể tương lai của tôi. Mẹ Lý Vân Nhi nghiêm mặt, quay qua nhìn ông xã nhà mình. Mặc dù bà ấy đã qua hàng bốn, nhưng vẻ mặt sắc sảo vẫn không bị thời gian vùi sập bao nhiêu. Có thể nói, Lý Vân Nhi sống bà ấy đến 8-7 phần. Tôi không thừa nhận. Bà Lý Vân Nhi đen mặt nói, rồi quắc mắt nhìn Lý Vân Nhi. Ông ấy thời còn trẻ cũng có thể nói là anh Tuấn, chỉ có điều do thời gian và áp lực công việc nên không còn giữ được vẻ ngoài anh Tuấn của mình. Nhưng khí độ cao ngạo cùng áp lực của một người điều hành cả một tập đoàn thì không phải nói, hiển nhiên là có rồi. Bây giờ thì Vân Nhi cố hiểu được cảm giác của Hoàng Chí khi đứng trước ba mẹ cô. Vậy mà hồi đó cô còn ôm bụng cười ha hả khi thấy Hoàng Chí bị ba cô xử đẹp. Chỉ có thể dùng một câu là quá thê thảm, quá bi mà hình dung cho Dương Hoàng Chí mỗi lần gặp ba của Vân Nhi. Nói đến đây thì chắc mọi người đã hiểu. Thật ra Vân Nhi đã thật sự thường nhận vị trí đặc biệt của Dương Hoàng Chí trong lòng mình từ lâu rồi. Chỉ là cô đang đợi cho một người nào đó dũng cảm mà nói ra hết với cô thôi. Nhưng tên ngốc nào đó cứ tự cho mình là thông minh mà luôn nói với cô là cô chưa nhận ra tình cảm của tên ngốc đó. Ông xã, tối nay ông có muốn ngủ trên sàn tàu mát mẻ rộng rãi hay không? Mẹ Lý Vân Nhi mỉm cười thật tươi nói. Vừa nghe thấy bà xã yêu dấu nói vậy thì ba Lý Vân Nhi im bật, thu liễm rồi cười thật dịu dàng với bà xã yêu dấu nhà mình, không còn ý kiến gì nữa. Cả Dạ Nguyệt và Dương Hoàng Chí đều đổ mồ hôi hột. Bây giờ thì cả hai đã hiểu tại sao một người đàn ông điều hành cả một tập đoàn lại sợ nhất là bà xã yêu dấu của mình rồi. Cùng với sự cưng chiều lên đến tận trời chính là một tính cách bá đạo ẩn sâu bên trong cơ thể đang được phát huy đến mức tối đa thì không còn gì mà khó hiểu nữa. Dạ Nguyệt và Dương Hoàng Chí cảm thấy không ngớt. Lý Vân Nhi thì đã quen với cuộc chuyện này nên cũng không có cảm xúc đặc biệt gì. Nhưng Dương Hoàng Chí lại quên nghĩ đến đây cũng chính là hình tượng của một Lý Vân Nhi trong tương lai, bởi vì Dương Hoàng Chí cũng thuộc dạng thê nô đó. Lăng Chỉ Hiền nãy giờ vẫn im lặng đứng đằng sau. Dạ Nguyệt, anh chỉ đang nghĩ không biết bà mẹ của Dạ Nguyệt có như thế nào. Cậu này là... Mẹ Lý Vân Nhi đã có quen với Dạ Nguyệt và Dương Hoàng Chí rồi nên không hỏi nữa. Nhưng khi nhìn đến Lăng Chỉ Hiền thì bà tò mò hỏi, cậu thanh niên này thực sự không phải là người của tầng lớp bình thường trong xã hội. Chương 24. Nguyễn Lâm Lan liếc mắt thấy mọi người đang đi đến, kéo tay Tề Mặc Thông từ trên tàu đi xuống, hướng đến chỗ mọi người đi tới. Các con nói chuyện với bạn đi, ba mẹ sẽ đi tìm ông bà Nguyễn để chào hỏi. Mẹ Lý Vân Nhi thấy Nguyễn Lâm Lan đang đi đến nên quay qua cười với cả bọn. Vâng, Dương Hoàng Chí gật đầu lễ phép nói. Và mẹ Lý Vân Nhi vừa đi lên tàu là Nguyễn Lâm Lan nắm tay Tề Mặc Thông bước đến trước mặt cả bọn, tự tin hất mặt lên đến tận trời. Thật tốt vì các cậu đã tham gia, buổi tiệc thế này không phải chỉ đơn giản như mấy buổi tiệc nhỏ ở biệt thự đâu, cố gắng mà tận hưởng đi. Lý Vân Nhi nghe xong thật muốn cho con nhỏ đáng ghét này một trường ngay tại chỗ, nhưng không ngờ bây giờ cô đang là Dương Hoàng Chí nên không thể tùy tiện như vậy được. Nguyễn Lâm Lan lập tức liền thấy điều bất thường, bởi vì thường ngày con nhỏ Lý Vân Nhi này sẽ giống họng lên mà chửi lại cô, nhưng hôm nay cô ta chỉ đứng đó với ánh mắt thản nhiên nhìn cô, thật giống như không còn gì để cô trong ánh mắt mà ganh tị với cô nữa. Nguyễn Lâm Lan nghĩ đến đây tự nhiên lại thấy tức. Đáng lẽ cô ta phải ganh tị với cô vì gia đình nhà cô giàu sang phú quý hơn cô ta nhiều. Có lẽ Nguyễn Lâm Lan đã tự quá luyến mình rồi. Bình thường Lý Vân Nhi ghét cô vì cô ta tỏ ý mình giàu có mà khinh thường bạn bè của cô thôi. Lăng Chi Hiền đứng phía sau Dạ Nguyệt, thấy Tiền Mặc Thông đang có như không nhìn cô gái nhỏ nhà mình. Anh cảm giác siết chặt lấy tay Dạ Nguyệt. Dạ Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt như muốn hỏi. Thấy động tĩnh của Dạ Nguyệt, Nguyễn Lâm Lan rời mắt sang Lăng Chi Hiền. Cô ta sững sờ ngay lập tức. Vị này là... À, Lâm Lan, để mình giới thiệu với cậu. Đây là anh Lăng Chi Hiền, bạn trai của Dạ Nguyệt. Lý Vân Nhi nói, như giới thiệu, nhưng trong giọng lại có chứa vài phần hí hửng. Cô ta bắt chước cách nói chuyện giống như Dương Hoàng Chí. Nguyễn Lâm Lan và cả Tề Mặc Thông nghe đến đây, mặt liền biến sắc. Nguyễn Lâm Lan nghĩ là người đàn ông mỹ nhân như thế này lại là bạn trai của con nhỏ nhà quê đó sao? Còn Tề Mặc Thông thì không thể tin người Dạ Nguyệt chọn lại là một người chỉ có vẻ bề ngoài. Bên trong chỉ là một thằng đi làm việc bán thời gian, không chút tương lai. Anh Tô Anh chỉ ở điểm nào mà từ nãy đến giờ Dạ Nguyệt cũng không nhìn anh lấy một cái nào. Nhưng nghĩ đến người đàn ông vào đêm đó, Tề Mặc Thông vẫn luôn tồn tại một nỗi sợ dè chừng. Ánh mắt đầy sát khí đó làm anh nghĩ mình sắp bị mất mạng đến nơi rồi. Xin cho hỏi họ của anh là gì? Nguyễn Lâm Lan nghĩ nghĩ rồi nhìn chằm chằm vào Lăng Chi Hiên. Cô ta cảm thấy người đàn ông trước mặt này rất quen mặt và dường như đã từng gặp ở đâu rồi. Lăng Chi Hiên không đáp, vẻ mặt quay qua nhìn Dạ Nguyệt. Chúng ta lên tàu thôi. Đúng vậy, lên tàu thôi, đứng ở đây mất thời gian quá. Lý Vân Nhi cười trộm rồi cũng giả vờ như không nghe thấy gì. Đại ca thật là tuyệt vời. Tề Mặc Thông nhíu mày nhìn Dương Hoàng Chí. Hôm nay thấy anh Hoàng Chí rất kỳ lạ, xin lỗi vì đã cản đường làm mất thời gian của cậu Hoàng Chí. Nói xong, Tề Mặc Thông lạnh lùng quay đi. Dương Hoàng Chí thở dài, anh không thể nói với cậu ta đó không phải là anh. Nhưng thôi mặc kệ, Nguyễn Lâm Lan dám khinh thường bà xã nhà anh thì anh cũng không muốn cho cô ta mặt mũi. Vân Nhi làm vậy, anh cũng không muốn cả. Còn Tề Mặc Thông thấy cậu ta không có chuyện gì nên anh cũng yên tâm rồi. Nguyễn Lâm Lan thấy Tề Mặc Thông bỏ lên tàu nên cô ta liếc mắt tỏ vẻ khinh thường. Dạ Nguyệt với Lý Vân Nhi rồi cũng nhanh chóng đi theo Tề Mặc Thông. Ở chung với bọn nhà quê đó một hồi, cô ta sẽ bị lây bệnh mất. Nhưng cô ta vẫn còn khó chịu vì nhìn ở đàn ông đó. Rốt cục cô ta đã gặp người đó ở đâu? Còn nữa, tại sao con nhỏ Dạ Nguyệt nhà quê đó lại may mắn vớ được một đồ tốt hơn cả cô ta? Càng nghĩ càng thấy không thể nào tin được. Dạ Nguyệt nhún vai, không để ý đến thái độ khinh thường của Nguyễn Lâm Lan. Dù sao cô ta cũng chỉ là một người xa lạ đối với cô, cô không cần phải để ý. Điều cô quan tâm bây giờ nhất chính là việc ông chú ma vừa nói. Chúng ta có nên đi không? Dạ Nguyệt quay qua hỏi mọi người lần cuối. Nếu đúng như ông chú nói thì việc này có vẻ rất nguy hiểm. Lâm Chỉ Hiền trả lời bằng cách siết chặt lấy tay cô gái nhỏ nhà mình. Anh phải đi vì anh có mục đích khác khi tham gia vào chuyến đi này. Còn vì chuyện đó, anh sẽ bảo vệ cô gái nhỏ không một rời bước. Ba mẹ em cũng có trên tàu nên em phải đi thôi. Lý Vân Nhi nhíu mày nói. Nếu quả thật có một con ma độc ác đang ở đây thì cô làm sao yên tâm để ba mẹ mình một mình vào hang cọp được. Dương Hoàng Chí gật đầu. Bà xã nhà anh đi đâu thì anh ở đó. Con chú, Dạ Nguyệt nhìn Lý Vân Nhi nói. Tôi có lựa chọn khác sao? Ông chú ma thở dài. Thực sự ông không muốn gặp con ác linh đó. Bọn chúng rất khác so với những linh hồn không thể siêu thoát vì lúc luyến tiếc những điều quan trọng như ông. Nhưng không còn cách nào khác, ông phải giúp đỡ mấy đứa nhỏ tốt bụng này. Vậy theo thống nhất chung, chúng ta sẽ tiếp tục tham gia chuyến đi này. Dạ Nguyệt gật đầu nói. Nhưng mọi người bước lên tàu và cũng là những vị khách khác được chào đón cuối cùng của chuyến hành trình. Con tàu bắt đầu ra khơi theo lệnh trực tiếp của vị thuyền trưởng, hướng đến phía ánh nắng mặt trời và đại dương mênh mông rộng lớn ngoài xa kia. O o o, làn ranh giới. Gia đình Lý Vân Nhi được chuẩn bị hai phòng. Dương Hoàng Chí thì một phòng ở bên cạnh, còn Dạ Nguyệt với Lăng Chi Hiên thì được chuẩn bị một phòng. Xin lỗi, cho hỏi, còn phòng nào trống không vậy? Chúng tôi đi hai người. Dạ Nguyệt hỏi người phục vụ vừa đi ngang qua. Người phục vụ quay qua mỉm cười đáp lời, nhưng khi thấy Dạ Nguyệt, anh ta bĩu môi trong ánh mắt vẻ xem thường. Hết rồi. Lan Chỉ Hiền quét mắt băng lãnh nhìn tên nhãi nhép dám khinh thường cô gái nhỏ nhà anh. Tên phục vụ lạnh sống lưng, sợ hãi cúi đầu nói, xin lỗi tiểu thư, vì tất cả các hành khách đều đã đến đông nên không còn phòng nói trống, mong tiểu thư thông cảm cho sự sơ suất của chúng tôi. Chúng ta vào thôi. Lan Chỉ Hiền nắm tay cô gái nhỏ nhà mình đi vào phòng, hoàn toàn không ngó ngơ gì đến lời của tên phục vụ vừa nói. Dạ Nguyệt cũng im lặng ngoan ngoãn đi theo sư phụ vào phòng. Cô có thể rõ ràng thấy được sự khinh thường của người phục vụ đối với cô, nhưng không phải là khinh thường xuất phát từ túi quần áo cô thường mặc, mà chính là nhận ra đó là cô nên mới khinh thường. Mà điều này cũng không làm cô ngạc nhiên lắm. Cô có thể đoán được lý do cho chuyện này. Nguyễn Lâm Lan đã nói luôn trướng mắt cô từ lâu rồi, nhưng khi cô tham gia buổi tiệc này cũng là vì Lý Vân Nhi, nên thôi, cô sẽ chẳng để tâm đến những thứ không liên quan như thế này. Em là đồ ngốc. Lan Chỉ Hiền vừa vào phòng đã đẩy cô gái nhỏ dựa vào cửa, chống tay lên cửa, tức giận nhíu mày nói. Dạ Nguyệt nghĩ nghĩ rồi cười trừ, có lẽ em ngốc thật, để anh phải tức giận ra mặt thay em như thế. Anh... mà ai nói em là tôi giận em chuyện đấy? Lan Chỉ Hiền bực bội nói, tôi với em đã ngủ chung phòng từ lâu rồi, mà bây giờ em còn muốn ngủ riêng. Dạ Nguyệt chấm chấm, chỉ ra là vì chuyện này. Vậy mà từ nãy cô cứ tưởng sư phụ nhà mình giận vì bản thân cô không tự giải quyết được chuyện lúc nãy. Từ bây giờ em nên ý thức được bản thân của em là ai. Lan Chỉ Hiền cúi đầu xuống gần với mặt Dạ Nguyệt. Cô gái nhỏ nhà anh rất cứng đầu, chuyện gì cũng muốn tự mình giải quyết, chuyện gì cũng muốn gánh chịu một mình. Thật là... như vậy làm sao anh có thể yên tâm mà rời xa được? Chỉ còn cách ở cạnh canh chừng cái đồ ngốc này thôi. Còn nữa, em chỉ có một nhiệm vụ duy nhất, đó là tin tưởng và dựa dẫm vào tôi, cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, có biết không? Lan Chỉ Hiền áp chán mình nhìn vào Dạ Nguyệt. Trong lòng cô còn bổ sung thêm, em đừng chịu đựng kìm nén một mình nữa. Dạ Nguyệt không ngờ sư phụ nhà mình lại nói vậy. Cô gật đầu vươn tay ôm lấy thắt lưng sư phụ, rồi vùi đầu vào trong ngực sư phụ nhà mình. Anh cảm nhận được sự ấm áp cùng mùi hương tươi mát quen thuộc. Lan Chỉ Hiền hôn lên trán Dạ Nguyệt, rồi anh nâng cằm của cô gái nhỏ, cúi đầu xuống chạm vào đôi môi mềm mại ngọt ngào. Chiếc lưỡi nóng bỏng quấn quýt say sưa với nhau, Dạ Nguyệt bị hôn đến mụ mị đầu óc, đôi tay nhỏ nhan sắc siết chặt lấy áo Lan Chỉ Hiền. Lan Chỉ Hiền vừa hôn vừa bế cô gái nhỏ lên giường để cho tựa ngang tầm với anh, nhưng khi anh vừa hôn xuống cổ thì cô gái nhỏ đã gõ tiếng phòng vọng đến. Tiếp tục cho ăn nợ đến buổi tối. Lan Chỉ Hiền cong khóe môi lên rồi ra tay mở cửa. Dạ Nguyệt. Được rồi, bây giờ chúng ta làm gì tiếp theo đây? Dương Hồng Chí dựa lưng vào cửa phòng. Làm gì là làm gì? Lý Vân Nhi ngồi trên ghế salon, chớp chớp đôi mắt trong suốt nhìn Dương Hồng Chí. Dương Hồng Chí bất đắc dĩ cười, nhìn hành động đáng yêu của cô gái nhỏ nhà mình. Chính xác là chuyện ác linh là như thế nào? Dạ Nguyệt lên tiếng, vấn đề cô lo lắng nhất có vẻ là đây. Cái này tôi cũng không rõ. Ông chú ma xuất hiện trên cơ thể trong suốt lơ lửng trên không trung. Tôi chỉ cảm nhận thấy nó đang hiện diện trên đây thôi, chứ ở chỗ nào thì tôi cũng vô phương. Chú thật là không có tiền đồ. Lý Vân Nhì bĩu môi nói. Này này, nhà đầu lóc chóc, ta cũng chỉ là một linh hồn bình thường thôi nhá. Chỉ có những người có khả năng tâm linh cao mới có thể làm được mấy điều kinh người như thế thôi. Ông chú ma bĩu môi lại. Tôi có 3 vấn đề muốn hỏi chú. Lăng Chỉ Hiền trầm ngâm suy nghĩ rồi nói. Thứ nhất, nó có giống như chú không, nhập được vào cơ thể của người đang sống? Thứ hai, nếu nó nhập vào cơ thể được thì nó có thể khống chế và điều khiển cơ thể đó hay không? Thứ ba, nếu như nó xuất hiện thì có cách nào đối phó với nó hay không? Ông chú ma trầm mặc một hồi lâu. Bất kể là linh hồn nào cũng có thể nhập được vào con người, nếu như nó không sợ bị tan biến thành hư vô và nó không có điều kiện được cơ thể đó. Và nó là linh hồn bên trong sẽ giằng co với nhau. Nhưng mặt khác, nó có thể đeo bám con người và dần dần họ sẽ bị ảnh hưởng âm khí mà sức khỏe yếu dần đi xuống. Vậy còn cách đối phó? Dạ Nguyệt nín thở hỏi. Linh hồn chính là những cảm xúc cuối cùng của con người còn sót lại trên thế giới này, như là nuối tiếc, thù hận, đau buồn. Những cảm xúc này sẽ quyết định nó trở thành loại linh hồn nào. Chỉ những người có sức mạnh tâm linh vượt trội so với người bình thường, cùng với những nghiên cứu về thế giới tâm linh của họ, thì một con người bình thường không có cách để ép buộc một linh hồn tan biến. Ông chú ma vẻ mặt nghiêm túc khác thường. Theo như chú nói, thì cho dù là chúng ta biết nó ở đâu, cũng không thể làm gì được nó. Nhưng ngoại trừ việc đeo bám chúng ta, thì nó cũng không có làm gì được chúng ta, phải không? Dạ Nguyệt cau mày. Mấy chuyện tâm linh này, thật sự cô không thích chút nào. Một phần cũng là vì cô sợ nhìn thấy ma thôi. À quên, trừ cái con ma nhiều chuyện đang nói ở đằng kia. Cái này thì ta không thể nói trước được. Con người có thể vượt qua được giới hạn của bản thân mình. Mọi người đừng quên, nó cũng từng là con người. Ông chú ma lắc đầu, không dám khẳng định chắc chắn điều này. Hơn nữa, cảm xúc tồn tại là thứ rất mạnh mẽ, mặc dù không thể trực tiếp tạo ra sức mạnh vật lý, nhưng nó có thể cộng hưởng với từ trường xung quanh mà tác động lên những phân tích nhỏ nhất. Chẳng hạn như ta cộng hưởng với những phân tử khí đang chuyển động xung quanh nó, có thể di chuyển cùng lúc và cùng một hướng để tạo thành một áp lực làm ngã mọi người vậy. Cho nên tóm gọn lại là nó rất nguy hiểm và chúng ta không có biện pháp đối phó với nó chứ gì. Dương Hồn Chí ảo não nói. Nói cả buổi tối cũng là không có biện pháp gì. Đúng vậy, ông chú ma gật đầu, nên lúc đầu ta mới bảo các ngươi dừng lại đi. Chú có nói sao? Lý Vân Nhi giả bộ ngây thơ cười hỏi. Ta có nói không? Ông chú ma quay qua tự chỉ vào bản thân mình tôi. Ta nhớ là ta có nghĩ vậy mà. Mọi người lại muốn té bật ngửa. Chú nghĩ và làm gì sao mà chúng tôi biết được? Dạ Nguyệt đen mặt. Ông chú thè lưỡi, nháy mắt, làm bộ đầu óc mình giống như một bộ dạng xin lỗi mình quên mất của mấy nữ sinh trung học. Mẹ, ba người muốn ói ngay tại chỗ. Chú đừng làm mất hình tượng của chuyện tranh có được không? Dạ Nguyệt đau khổ nói. Người ta làm đáng yêu như thế, còn con ma này thật là ba chấm mà. Bây giờ có nói gì thì cũng không còn kịp nữa. Lăng Chỉ Hiền im lặng nãy giờ mới lên tiếng, thản nhiên vuốt tóc cô gái nhỏ nhà mình. Có thể giải tán được chưa? Nếu không có cách giải quyết thì đừng có bàn nữa, cũng vô ích thôi. Thay vì vậy, chi bằng để anh làm chuyện gì gì đó với cô gái nhỏ còn có ích hơn. Với lại những quan điểm quan trọng cần nắm thì anh cũng đã nắm rồi. Tác giả Hiên Ca, anh thật là vô sỉ. Chúng ta đi bơi đi Dạ Nguyệt. Lý Vân Nhi vui vẻ nói. Chuyện ma đúng là bó tay rồi. Đi tới đâu hay tới đó vậy? Em nghe nói ở đây có một khu giải trí, trong đó có một hồ bơi cùng ba rất đẹp. Chúng ta có thể vừa bơi vừa ngắm biển thưởng thức cocktail nha. Đi thì đi, nhưng chị không bơi. Dạ Nguyệt gật đầu. Cô không thích bơi ở chỗ đông người. Rồi rồi, em biết rồi. Lý Vân Nhi ra vẻ như biết là chị sẽ nói như thế. Chị có thể ngồi quầy ba ngắm biển cũng được. Lăng Chỉ Hiền không muốn Dạ Nguyệt đi chút nào, nhưng anh nghĩ lâu lâu Dạ Nguyệt mới có dịp vui chơi như thế, nên anh cũng không cản. Anh sẽ ngồi quầy ba cùng ngắm biển với cô gái nhỏ. Và như vậy, sau khi để chuyện kia sang một bên, mọi người quyết định vui chơi hết mình. Có lo lắng suy nghĩ cũng không nghĩ được gì, cứ tận hưởng những gì trước mắt, vì không ai biết tương lai sau này sẽ như thế nào. Trong căn phòng hoa lệ, Lăng Chí Thanh lười biếng ngồi trên ghế salon. Đối diện với cậu ta chính là ba của Nguyễn Lâm Lan. Không biết Lăng Tổng có hài lòng với căn phòng này không? Nguyễn Chí Viễn cười híp mắt hỏi. Nguyễn Tổng có khách khí rồi. Tôi chỉ là khách mà còn được ở nơi hơn cả chủ thế này. Tấm lòng của Nguyễn Tổng tôi thật sự không dám nhận. Lăng Chí Thanh nhếch khóe môi lên cười, thật tươi nhưng không có chút gì đó xảo trá ẩn sâu bên trong đó. Lăng Tổng đừng nói vậy, sau này tôi còn phải dựa dẫm vào Lăng gia để có tiếng thơm, thì như thế này đâu được coi là gì. Nguyễn Chí Viễn âm thầm cười lạnh trong lòng. Một đứa nít xanh mà muốn đấu với ông. Hôm nay, Lăng Tổng lại thay mặt cho Lăng gia đến đây tham dự buổi tiệc nhỏ. Tôi rất vinh dự. Không đón tiếp chú đáo, sợ là tôi không thể gánh nổi lỗi với Lăng gia. Con cáo già, một câu cũng là Lăng gia, hai câu cũng là Lăng gia. Thế hóa ra ông đây chỉ là cái chức Lăng gia để đem ra dọa người thôi à? Lăng Chí Thanh cau mày âm thầm chửi thề trong lòng. Mọi người đều biết cậu chủ thứ hai của tập đoàn Lăng gia là cái hạng gì. Có thể nói anh ta nổi tiếng ăn chơi đàn đúng tiêu tiền như nước, không có bất kỳ một tài sản lớn nào, nhưng anh ta chưa từng đến thanh danh. Cậu chủ thứ hai của tập đoàn Lăng Chí Thanh vốn dĩ đã tiếng lành đồn xa từ rất lâu rồi, và không ai trong giới thương mại lại không biết. Mặc dù vậy đấy, mặc dù là miếng ngon cho bọn họ nếu có thể quyến rũ được kẻ rất có khả năng trở thành người thừa kế tiếp theo của gia tộc Lăng gia này. Bởi vì người chân chính được quyền thừa kế này đã bị mất tích một cách vô tung tích. Cậu chủ cả của Lăng gia, Lăng Chí Hiên, một con người đầy bí ẩn chưa từng xuất hiện trước mặt bất kỳ ai. Cho nên những tên có ý đồ với Lăng gia đều quay sang Lăng Chí Thanh mà lôi kéo hết mình, vì chỉ mong muốn có thể mò được một chân vào Lăng gia, có được sự bảo hộ của Lăng gia thì sẽ không phải sợ bất cứ điều gì nữa. Lăng Chí Thanh đột nhiên giãn mày ra, lại bày ra mặt vẻ mặt lười biếng phóng thoáng như cậu ta chẳng thèm để tâm gì đến lời nói. Tôi nghe nói Nguyễn Tổng có một cô gái rất xinh đẹp, không biết tiểu thư có ở đây không. Tôi thật muốn được chiêm ngưỡng một lần vẻ đẹp đến ông bướm cũng phải ghen tị đó. Nếu lão ta muốn thì ông đây sẽ cùng chiều tới cùng. Nguyễn Chí Viễn nghe đến đây thì thay đổi sắc mặt, nhưng rất nhanh đã giấu đi, tỏ vẻ khiêm nhường. Lăng Tổng nhắc tôi mới nhớ, buổi tối hôm nay ngoại trừ chúc mừng cho quan hệ hợp tác của chúng ta thì tôi có muốn công bố cho mọi người trong giới thương mại đến một hôn sự giữa con gái chúng tôi và cậu chủ của tập đoàn nhà họ Tề. Nếu Lăng Tổng muốn tôi có thể gọi hai đứa đến đây, không biết ý Lăng Tổng như thế nào? Được, gọi họ đến. Lăng Chí Thanh nhếch khóe môi cười như không cười. Như vậy càng tốt. Sau một thời gian khoảng nửa ly trà thì Nguyễn Lâm Lan và Tề Mặc Thông cũng đến họp mắt. Màn chào hỏi khách sáo đã qua, cả hai người rồi cùng ngồi xuống ghế salon. Quả thật là xinh đẹp đến mức ông bướm cũng phải ghen tị. Thanh thực sự ngưỡng mộ tiểu thư Lâm Lan. Lăng Chí Thanh ánh mắt đầy ý tình nhìn không rời mắt Nguyễn Lâm Lan. Dưới tướng mạo vô cùng phong độ, cùng với khí chất phóng khoáng lười biếng, hơn nữa còn di truyền một gen tuyệt mỹ của Lăng gia, Lăng Chí Thanh có thể nói là giống Lăng Chí Hiên đến 5 phần, nên vẻ bề ngoài của anh ta cũng có thể nói là cuốn hút vô song. Nguyễn Lâm Lan được mỹ nam đầy quyền thế khen ngợi mà ngượng ngùng mặt đỏ tưng bừng, rồi ánh mắt nóng nôn bỏng nhiệt tình không chút che giấu kia thật khiến lòng vị tổ thư đó có chút xuyên tâm nhộn nhạo. Lúc nãy khi thấy anh ta đứng nói chuyện với ba mẹ, cô ở cầu thang tàu cũng không thể rời mắt được rồi. Quả là một người ông cực kỳ hiếm có. Mặc dù có nghe nói đến chiến tích của anh ta, nhưng sau này người kế thừa gia tộc chính là anh ta. Chỉ cần nắm được anh ta cũng như là coi giữ được ít nhiều, nắm được Lăng gia rồi. Chuyện tốt như vậy làm sao cô có thể bỏ lỡ đây? Lăng Chí Thanh thấy cá đã cắn câu thì âm thầm cười lạnh. Loại phụ nữ như cô thì ông đấy đã gặp nhiều rồi, muốn chúng nhàm chán cô ta là chuyện trong lòng bàn tay ông đây. Thông ngồi bên cạnh thấy rõ một màn ánh mắt đưa tình qua lại của người phụ nữ sắp trở thành vợ mình với người ông khác, nhưng anh ta cũng không tỏ vẻ khó chịu hay ghen ghét gì, chỉ thản nhiên ngồi đó. Nếu cô ta đã muốn thì anh rất sẵn lòng, nhưng sau này anh có làm gì thì cô ta cũng không có quyền mà lên tiếng nữa. Trong lòng anh mãi mãi cũng chỉ có một người, nên anh nhất định phải nghiến người đó trở thành người của chính mình. Chính Tề gia đã dạy cho anh, đã muốn thứ gì thì phải đoạt lấy đến cùng, và cho dù với bất kỳ thủ đoạn nào. Cho dù bây giờ anh chỉ có thể để người đó làm tình nhân của mình, nhưng khi anh lên tay nắm quyền Tề gia thì lúc đó không ai có thể bắt được anh phải làm theo họ nữa. lúc đó anh có thể để người đó chân chính trở thành nữ chủ nhân Tề gia. Chỉ duy nhất có Nguyễn Chí Viễn là cau mày nhìn một màn kịch trước mắt. Con rể tương lai của ông vô cùng thản nhiên nhìn con gái của ông và người đàn ông khác liếc mắt đưa tình với nhau. Đây là cái thể loại chuyện gì đây? Nhưng vì tập đoàn thì dù có hy sinh một đứa con gái cũng chấp nhận. Lúc đầu ông còn lo lắng Tề Mặc Thông sẽ phản ứng, nếu cậu ta âm thầm chấp nhận thì ông cũng không ngăn cản gì. Có lẽ cậu ta muốn bám vấy vào cây đại thụ như Lăng Gia. Nghĩ vậy nên Nguyễn Chí Viễn cũng không nói gì nữa. Như vậy giống như là bọn họ đã ngầm giao ước với nhau, tất cả mọi người đều biết nhưng họ đều ngầm im lặng đồng ý. Một sự im lặng đáng ghê tởm của thế giới hoa lệ này. Bên trong một căn hầm tối như con tàu, nơi chất đầy những dụng cụ chưa được sử dụng đến, tiếng rên rỉ cùng với khóc thút thít của người phụ nữ như càng vang lên rõ mồn một. Xin anh tha cho tôi. Dưới sự giày vò điên cuồng của kẻ phía trên mình, cùng với những vết thương trên khắp thân thể, người phụ nữ van xin đau đớn. Câm họng, con đàn bà tê tiện. Giọng nói ố ồ khàn khàn của đàn ông quát trong đêm tối mờ mịt, tốc độ của hắn càng nhanh hơn nữa. Đừng có giả bộ như mày thanh cao trong trắng lắm vậy. Tất cả những con đàn bà như chúng mày đều là một lũ hạ tiện. Người phụ nữ sợ hãi khóc càng lúc càng lớn. Có ai không? Có ai không? Xin hãy cứu tôi. Lời gào vô vọng, không thể thốt thành lời. Cô gái đau đớn đi ra trong nhục nhã và tuyệt vọng. Những gì mà mặt trái của thế giới này đem đến chính là sự trống rỗng trong linh hồn của những con người khoác vào bên ngoài họ một lớp quần áo hoa lệ đầy giả tạo. Nhưng đó là tình tiết nhỏ bé, vẫn có thể nở rộ bên trong sự trống rỗng giả tạo đó, là đóa hoa rực rỡ, ấm áp nhất. Bất kể những thứ đen tối hay ghê tởm gì cũng không thể vấy bẩn sự tinh khiết từ sâu bên trong linh hồn. Chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.